Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3787, trao đổi, năm càng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn Kỳ thật cũng biết, coi như giờ phút này đứng tại phía bên mình những người kia, cũng có rất lớn một bộ phận, vẫn tại nghi vấn thân phận của mình dù sao. Tô Hàn là tại mối nguy thời điểm, đem thân phận nói rõ khắp thiên hạ ất nhiều người lại bởi vậy mà hoài nghi. Tô Hàn là không phải là vì đạt được người khác trợ giúp. Dùng cái này tới giả mạo đã từng Yêu Long Cổ Đế. Nhưng Tô Hàn cũng không có đi nói rõ lý do nhiều như vậy, không cần nói rõ lý do, cũng không giải thích được. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ chân tướng đại bạch. Lại nói đàm phán sự tình, Tô Hàn lại nói, yêu ma nhất tộc cuối cùng nếu là thỏa hiệp lời, cái kia có lẽ là bởi vì nhân tộc có hai vị chúa tể cảnh, nhưng tuyệt đối chẳng những là nguyên nhân này. Có ý tứ gì? Có người hỏi. Yêu ma nhất tộc, nếu là thả nhân tộc tiến vào yêu ma giới bên trong, cái kia không thể nghi ngờ là tại nuôi hổ gây họa, dùng bọn hắn tài nguyên, tới bồi dưỡng nhân tộc, bọn hắn lại không ngốc, như thế nào cam tâm tình nguyện đồng ý, cho dù là nhân tộc không đi, bọn hắn cũng không nhất định có thể được đến yêu ma giới bí cảnh ở trong những cái kia bảo vật, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý, để nhân tộc tiến vào địa bàn của bọn hắn, nhất là... Tại bọn hắn cũng không nhìn thấy nguyên linh hiện thân tình huống dưới. Đại yêu ma cùng làm chúa tể cảnh, mới là trên đời này thông tuệ nhất sinh linh một trong, không có nguyên linh cùng cổ linh tổ thánh cùng nhau ra mặt áp chế. Hắn cũng sẽ trong lòng có suy đoán, càng có cơ hội, tới cùng nhân tộc nói điều kiện. Có thể dựa theo ngươi ý tứ, bọn hắn vẫn là sẽ đồng ý, mà lại ngươi đã để chúng ta chuẩn bị thiên kiêu, tiến vào yêu ma giới. Thập lẫm cổ thần nói. Hắn nghĩ xưng hô Tô Hàn làm ngài, có thể hai bên giờ phút này chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Dạng gì địa vị, tu vi, liền nên có dạng gì xưng hô, bằng không mà nói, lộ ra quá mức lập dị dối trá. Thời khắc này Tô Hàn, đã cũng không phải là ở kiếp trước, xưng là ngươi, tự nhiên thích hợp nhất, Tô Hàn cũng sẽ không vì vậy mà không vừa lòng. Đúng vậy, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì cổ linh tổ thánh cũng sẽ nhường yêu ma nhất tộc, tiến vào thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn nói, hắn nói bình thản, có thể mọi người lại là đồng tử co rụt lại, vẻ mặt tất cả đều biến hóa. Cái gì, thả yêu ma nhất tộc tiến đến, cái này, không khỏi quá đáng rồi a. Rất nhiều cường giả theo bản năng mở miệng, bọn hắn đối yêu ma nhất tộc hận, thậm chí muốn vượt qua vực ngoại thiên ma. Dù sao vực ngoại thiên ma sự tình bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua, chưa bao giờ phát sinh ở thượng đẳng tinh vực, có thể yêu ma nhất tộc, có thể là chân thực nhân tộc đại địch. Chỉ để nhân tộc tiến vào yêu ma giới bí cảnh, lại không cho yêu ma nhất tộc tiến vào nhân tộc bí cảnh, các ngươi coi là yêu ma đều là kẻ ngu a. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Mọi người dù sao đều là cổ thần cảnh, lập tức đem trong lòng cảm xúc đè xuống, cảm thấy Tô Hàn nói có đạo lý. Thang đăng thiên chẳng mấy chốc sẽ mở ra, như trước đó, hai bên xác định đàm phán kết quả, cái kia yêu ma nhất tộc, sợ là sẽ phải đầu tiên được lợi. Lôi đình cổ thần nói, không, Tô Hàn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn so với bí cảnh số lượng, yêu ma giới so chúng ta tộc không biết muốn thêm nhiều ít, không nói mỗi thời mỗi khắc đều có bí cảnh mở ra, có thể theo ta được biết, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ có một cái bí cảnh mở ra. Cung cấp yêu ma nhất tộc đi vào thăm dò, này chút bí cảnh cấp độ khác biệt, nhưng cũng đều có tạo hóa tồn ở trong đó. Nói cách khác, thập lẫm cổ thần mí mắt hơi nhúc nhích một chút, chỉ cần chúng ta tộc thiên kiêu tiến vào yêu ma giới, cái kia trong vòng 3 ngày, liền nhất định sẽ tiến vào một cái nào đó bí cảnh ở trong. Cũng không nhất định, dù sao các ngươi cũng đều biết, muốn đi vào bí cảnh, cần một ít vật phẩm tới làm chứng từ, như không này chứng từ. Coi như chúng ta đứng tại bí cảnh trước đó, cũng vào không được. Tô Hàn nói, mà những vật phẩm này, chắc chắn đều nắm giữ tại yêu trong ma thủ. Chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều đi tìm, trừ phi ngẫu nhiên đạt được. Bằng không, nhất định phải cùng yêu ma giao chiến, theo yêu ma trong tay cướp đoạt bí cảnh chứng từ. Mà yêu ma nhất tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực, cũng giống như thế. Chúng ta tộc sẽ không cho bọn hắn phát xuống chứng từ. Nếu thật là muốn tiến vào cùng loại với thang đăng thiên loại địa phương này, tới đoạt chính là tiến vào thang đăng thiên, cần đăng thiên thạch, đây là mọi người đều biết sự tình. Đăng thiên thạch là có thể tuần hoàn sử dụng, lại mỗi một lần thang đăng thiên mở ra trước đó, đều sẽ tự động phát xuống đăng thiên thạch, người nào cướp được tính người nào. Qua nhiều năm như thế, nhân tộc chỗ tích lũy đăng thiên thạch số lượng cũng không ít, có thể 90% trở lên, đều là bị những cái kia cổ thần thế gia, cùng với đỉnh cấp thế lực nắm trong tay, có thể xưng lũng đoạn. Có đăng thiên thạch, liền có thể tiến vào thang đăng thiên bên trong, cũng có khả năng thu hoạch được lớn đại tạo hóa. Liền lấy Vân Vương Phù nhiệm vụ điện tới nói, liền lâu dài đều có thế lực ở trong đó phát xuống nhiệm vụ, dùng giá cả cực cao thu mua đăng thiên thạch, hoặc là tìm kiếm liên quan tới đăng thiên thạch tin tức. Nhất là tại lúc này này loại, thang đăng thiên sắp mở ra thời khắc, một viên đăng thiên thạch giá cả, đều đã bị xào đến quá 100 triệu thần tinh, còn tại liên tiếp trèo cao. Tuyệt đối không nên xem thường này quá 100 triệu thần tinh, đối với huyền thần cảnh tu sĩ tôi nói, đây đều là một bút cực kỳ to lớn số lượng. Từ thang đăng thiên xuất hiện bắt đầu, thẳng đến bây giờ, hết thảy buông xuống đăng thiên thạch số lượng đã vượt qua 1000 vạn miếng, trong đó có hư hao, có mất đi. Có người từng đại khái tính toán qua, hiện tại còn bị nắm giữ đăng thiên thạch số lượng, hẳn là tại 300 vạn miếng tả hữu. Nói cách khác, như này chút đăng thiên thạch toàn bộ đều lợi dụng, vậy sẽ có 300 vạn người, có thể cùng nhau tiến vào thang đăng thiên. Cái này là siêu cấp bí cảnh khủng bố, yêu ma nhất tộc nếu là đầy đủ thông minh, vậy bọn hắn tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, ngoại trừ cứng rắn đoạt đăng thiên thạch loại vật này bên ngoài, chỉ sợ sẽ còn dùng lôi kéo thủ đoạn, dùng yêu ma giới vật phẩm, tới cùng có đăng thiên thạch nhân tộc trao đổi, nhất là những cái kia đỉnh cấp thế lực, bọn hắn nắm giữ đăng thiên thạch số lượng nhiều lắm. Tô Tuyết nói một câu, Tô Hàn nhìn một chút mọi người ở đây, giống như cười mà không phải cười mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, phủ chủ cùng Bách Hoa phủ chủ hẳn là nhất có đếm được a. Vân Vương phủ chủ yên lặng không nói. Bách Hoa phủ chủ lại là ho nhẹ hai tiếng, nói, những năm gần đây, Bách Hoa phủ hoàn toàn chính xác đạt được không ít đăng thiên thạch. Như yêu ma nhất tộc thật có thể xuất ra đồ tốt, cũng là cũng xác thực có khả năng cùng bọn hắn trao đổi, dù sao chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là vì tu vi. Tô Hàn nói, mọi người khẽ gật đầu, điểm này bọn hắn nên cũng biết, cũng sẽ không bởi vì cái gì nhân tộc đại nghĩa mà nghĩ quần. Trước hết như vậy đi. Yên lặng chờ kết quả là tốt, đàm phán thời gian sẽ không quá dài, trong vòng 10 ngày, hẳn là sẽ có kết quả ra tới. Tô Hàn đầu tiên đứng dậy cáo từ, những người khác cũng đều là đứng dậy, ôm quyền ra hiệu. Từ Phượng Hoàng Tông mọi người đi tới Vân Vương Phủ về sau, Tô Hàn đều còn không có tốt tiếp đãi bọn hắn, liền liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhất là Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên đám người, sợ là trong lòng đều sẽ tự mình có chút oán nghiêm. Các nàng lại rõ lý lẽ, cũng cuối cùng chạy không khỏi cái kia phần tưởng niệm chi tình. PS, hôm nay canh năm đưa đến, mặt khác ngày mai thay mới, cũng chính là ngày 17. Bên Trung bây giờ là ngày 16 rồi, thay mới, sẽ không ở rạng sáng, bởi vì có chút việc phải xử lý, hẳn là sẽ tại xế chiều, thậm chí ban đêm, sớm nói cho mọi người một tiếng, cho đến lúc đó lại nhìn đi, cũng không nên lại cho là ta quyệt canh mắng ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.